Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 180, bản tọa nằm ở trong viện, liền kiềm chế nửa quốc chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 181, bản tọa nằm ở trong viện, liền kiềm chế nửa quốc chi lực 202.109. 07 tác giả tháng 6 quán chủ chương 181, bản tọa nằm ở trong viện, liền kiềm chế nửa quốc chi lực. Ngay tại Trung Châu phong tỏa, ngăn cách trong ngoài một ngày này. Gia Cát Tư Đồ tin tức chưa đưa đến các đại tông phái. Thế nhưng là tại đại hạ cảnh nội mánh khóe thông thiên ba đại tiên tông, đã sớm biết biến cố. Trung Châu ra biến cố lớn, đã bị triệt để phong tỏa, bản môn trưởng lão cùng đệ tử, đều không có cách nào đi vào, đồng thời thân ở tại Trung Châu cảnh nội môn nhân, đồng đều đã mất đi liên hệ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tạm chưa thể điều tra. Nhanh tra, các phương tông phái, gió nổi mây phun, có một cỗ mịt mờ, bao phủ tại các phương chỗ, lan tràn tới toàn bộ đại hạ vương triều. Trung Châu chỗ, là đại hạ vương triều căn bản, cũng là kinh thành vì đó chỗ. Ba đại tiên tông dù sao cũng là đại hạ vương triều ba đại tiên tông, đối với lần này biến cố cuối cùng không dám khinh thị. Cùng lúc đó, Cửu Tiêu tiên tông bên trong, biết được việc này Bạch Bào trưởng giáo, lâm vào trong yên lặng. Đại hạ vương triều, quả nhiên đang mưu đồ một cọc đại sự, xem ra đã đến một bước cuối cùng. Lão già áo bào trắng trầm tư hồi lâu, mới thở ra một hơi, nhớ lại trước đó cùng quốc sư trò chuyện. Trước đây quốc sư đề cập trước đây ít năm mơ hồ phát giác hoàng thất đang mưu đồ một cọc kinh thiên đại sự, nhưng là việc này cực kỳ bí ẩn mà lại cổ quái, hoàng thất một mực giấu giếm hắn, mà hắn hoài nghi việc này rất có thể sẽ nhấc lên vô tận tai nạn. Những năm gần đây quốc sư một mực sai người âm thầm điều tra, vậy cha không được dấu vết để lại. Quốc sư đi biên cảnh trước đó, từng cùng lão phu đề cập bây giờ trên triều đình, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể làm cho hắn cha không có thu hoạch trừ đại hạ hoàng thất. Lão già áo bào trắng chắp hai tay sau lưng, sơ sơ nhíu mày, tâm đạo. Nghe nói quốc sư người, đã sơ bộ tra được hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư trên đầu, bây giờ còn chưa tra ra cái gì, hai bộ thượng thư đã liên tiếp bị diệt khẩu. Hắn không khỏi lại nghĩ tới gần đây Liệp Yêu phủ nội bộ tiến hành một trận thanh tẩy. Cùng quốc sư đồng xuất nhất mạch Liệp Yêu phủ chủ bị hạ ngục trên triều đình từ trước đến nay ủng hộ quốc sư quan viên, mất đầu, cách chức, giáng chức, giáng chức. Trước đây không chỉ là hắn vị này Cửu Tiêu tiên tông trưởng giáo, bao quát cái khác hai đại tiên tông cùng thế lực khắp nơi, kỳ thật cũng không khỏi trong lòng suy đoán, trận này thanh tẩy kỳ thực là nhằm vào quốc sư tại thanh trừ quốc sư nhân thủ, cắt rời nước sư cánh chim. Quốc sư chung với đại hạ thế gian đều biết, nhưng mà đại hạ hoàng thất tại trước đó tại sao lại không tiếc cắt nhường rơi biên cảnh ba thành, mà lấy này vứt bỏ quốc sư. Lão phu trước đây một mực hoài nghi, là quốc sư vì dò xét việc này, thậm chí muốn ngăn cản việc này, đến nay không muốn dừng tay, mới bị hoàng thất chỗ vứt bỏ, bây giờ xem ra, đoán không sai. Quốc sư trốn ra đại hạ quốc cảnh, tránh kiếp tại cổ khư bên trong, đến nay chưa qua bao lâu Trung Châu liền xuất hiện bực này biến cố, thời cơ không khỏi quá xảo hợp rồi. Vị này Cửu Tiêu tiên tông trưởng giáo trước đây đã từng phái người ở kinh thành điều tra cẩn thận thế nhưng là hoàn toàn không có tin tức. Hắn nhìn xem Trung Châu vị trí ẩn ẩn có chút bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái khác hai đại tiên tông, vậy cũng có đưa tin ý muốn hợp ba đại tiên tông chi lực cùng bàn việc này. Nhưng mà chưa qua bao lâu, liền nghe được Cố tập trưởng lão vội vàng mà tới. Bảo Thọ đạo quân đưa tin, cái này tiểu đạo sĩ, Cửu Tiêu tiên tông trưởng giáo nghe vậy, không khỏi vì đó khẽ giật mình, sau đó ánh mắt ngưng lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, lên tiếng nói. Đúng rồi, hắn còn tại kinh thành, Bảo Thọ đạo quân vào kinh thành ngày đó, lấy lực lượng một người, đánh tới Liệp Yêu phủ, cầm nã tân nhiệm công bộ thượng thư Chân Hữu Tiềm, dẫn động đại hạ cao tầng cường giả ào ào hiện thân, bao quát 10 vạn cấm quân, nhấc lên vô tận phong ba. Cứ việc cuối cùng đại hạ hoàng đế ban bố bố cáo, nói là Bảo Thọ đạo quân cùng Liệp Yêu phủ chủ một trận luận bàn, dẫn động cao tầng đến đây quan chiến, cũng điều động 10 vạn cấm quân thủ hộ, sau đó đại hạ càng là bị cho các loại vật liệu xây cất lấy đó đối Bảo Thọ đạo quân tán thưởng. Nhưng các đại tông phái cơ bản cũng biết việc này chân chính nội tình. Bảo Thọ đạo trưởng khiến cho đại hạ cao tầng nhượng bộ, ẩn có một người chấn một nước khí thế. Bây giờ Trung Châu phong tỏa, vậy đem vị này Bảo Thọ đạo quân cho phong tại trong kinh thành. Đại hạ vương triều một khi sự thành, quốc sư cũng không có thể ra sức, cái này trẻ tuổi đạo sĩ sợ cũng vô lực hồi thiên. Cửu Tiêu tiên tông trưởng giáo cau mày, nói trở lại, hắn trong kinh thành, bây giờ Trung Châu ngăn cách trong ngoài, như thế nào đưa tin đến đây? Cố tập trưởng lão lên tiếng nói, là hắn thủ hạ có cái gọi là Gia Cát Tư Đồ, sai người đưa tin tới, nói cùng Trung Châu đại biến. Sau khi nói xong, vị này cố tập trưởng lão đưa lên phong thư trong tay. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo sau khi nhận lấy, nhìn lướt qua, lúc này sắc mặt biến huyễn. Thư tín trên có một đạo phù văn, trong thư đề cập trước mắt Kiếm Lư, Hoàng Lăng, Nam Thì Vực đều đã phát hiện loại này phù văn, phỏng đoán toàn bộ Trung Châu các vực đồng đều đã khắc lên như vậy phù văn. Đại Hạ Vương triều lịch 60 năm quang cảnh, không lấy trận pháp vì bố trí, lấy các loại kiến tạo tu sửa vì che lấp, giấu giếm được các phương tai mắt, xây dựng như thế phù văn, liên thông Trung Châu 25 vực không biết đến tột cùng là làm gì dùng nơi. Nhưng mà lấy trước mắt xem ra, Đại Hạ Vương triều tựa hồ ý muốn nhờ vào đó chuẩn bị, mà đẩy lên Đại Hạ Hoàng đế tái hiện thần hoàng chi uy thành tựu tiên thần chi tôn. Phía trên này đều là bảo thọ đạo quân phỏng đoán, nhưng lại để Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trong lòng trầm xuống. Bảo thọ đạo quân tiến về kinh thành, không đủ 2 ngày, như thế nào liền điều tra đủ loại này bí ẩn. Cố tập trưởng lão kinh ngạc nói, mà lại Trung Châu phong tỏa, hắn là làm sao đem tin tức truyền tới. Cái này không trọng yếu, nhưng quan trọng là Đại Hạ Vương triều sắp thay người lãnh đạo rồi. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm giọng nói, bản môn cổ tịch ở trong đã từng ghi chép thần đình hủy diệt thời điểm Trung Nguyên cảnh bên trong thiên địa trải rộng phù văn. Trước mắt phù văn này vạn phần huyền ảo, bản tọa dù không nhận ra, nhưng là Đại Hạ Hoàng thất tiên tổ, là thần đình căn tự bộ thần tướng, phù văn này nhất định có vấn đề lớn. Trưởng giáo ý của sư huynh là, Cố tập trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, can hệ trọng đại cáo chi tại Thượng Nguyên Tiên Tông cùng Ngọc Long Tiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm giọng nói, các ngươi đều làm chuẩn bị. Lần này đại hạ biến hóa, đối với chúng ta tiên tông mà nói, hẳn là đại họa. Vì sao là đại họa? Cố tập trưởng lão không khỏi hỏi. Bảo thọ đạo quân đến tin tức hết thảy đều là suy đoán, nhưng là Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nói, vô luận hắn là không đã đoán đúng chân tướng, chí ít có thể chứng minh, đại hạ vương triều cao tầng, mưu đồ bí mật cái này cọc đại sự đã có 60 năm quang cảnh. Lần này nếu là đại hạ phạm sai lầm, như vậy sau đó, đại hạ vương triều sợ là phải đối mặt sụp đổ, các tông nhất định không thể an ổn, mà lại đại chu vương triều tất nhiên xâm phạm. Nếu là đại hạ công thành, cố tập trưởng lão không khỏi hỏi, như vậy đại hạ vương triều, sẽ thật sự đạt tới chí cao vô thượng cấp độ. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lên tiếng nói, những năm gần đây, Đại Hạ Hoàng thất vẫn muốn thu phục 3 đại tiên tông, thống hợp quốc lực, việc này một khi công thành, vị kia Đại Hạ Hoàng đế có vô thượng vĩ lực trước phải san bằng 3 đại tiên tông, cướp đoạt tiên tông mấy ngàn năm đạo thống, phù hợp Hoàng thất sử dụng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cố tập trưởng lão cả kinh nói, bảo thọ đạo quân thân ở kinh thành, có lẽ sẽ trở thành biến số. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nói, nhưng hết thảy không thể dựa vào hắn lực lượng một người, huống chi hắn lần này đưa tin tới, chính là để tiên tông chuẩn bị sẵn sàng. Người thay thầy huynh đưa tin, triệu hồi các nơi trưởng lão cùng đệ tử cố thủ sơn môn, mời được nữa chư vị thái thượng trưởng lão tiến về Trung Châu dò xét. Như vậy sư huynh, cố tập trưởng lão hỏi, lấy Cửu Tiêu Tiên kiếm đến, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm giọng nói, ta tự mình tiến về Trung Châu một hàng. Hắn nhìn về phía cố tập trưởng lão, nói, việc quan hệ các phương sau này sinh tử tồn vong, đưa tin qua, mời cái khác 2 đại tiên tông trưởng giáo cùng 12 đạo phái tụ tại Trung Châu thương nghị đại sự. Dừng lại một chút, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo liền lại giơ tay lên nói. Lưu lại đưa tin người, lão phu cho hắn một đạo lệnh phu truyền giao bảo thọ đạo quân, tạm thời đem Trung Châu cảnh nội Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão cùng đệ tử, đều về hắn điều động. Cố tập trưởng lão nghe vậy, không khỏi vì đó khẽ giật mình, vội nói. Can hệ trọng đại, lệnh phù quyền hành quá nặng, trưởng giáo sư huynh nghĩ lại. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo khẽ lắc đầu, nói, đặt ở cái khác các tông, có lẽ không dám như thế làm việc, nhưng lão phu tin được đạo sĩ này. Bây giờ chúng ta triệt để đối Trung Châu bên trong đã mất đi trưởng khống, hắn đã có thể đưa tin, liền có thể trải qua hắn tay, đến tụ lên Trung Châu nội bộ tiên tông lực lượng. Cố tập trưởng lão nói, thế nhưng là chuyện này, chân tướng còn không rõ rệt, liền đem như thế quyền hành giao cho bảo thọ đạo quân. Cửu Tiêu Tiên Tông khẽ lắc đầu, nói, sự tình đã rất rõ ràng, Đại Hạ Vương Triều đem Trung Châu triệt để ngăn cách, không nhường các phương tiến vào trong đó, tất có kinh thiên mưu đồ. Vô luận công thành hay không, đối Tiên Tông mà nói đều là đại họa. Bây giờ bảo thọ đạo quân thân ở kinh thành, chỉ có hắn có thể biết được trong đó chân tướng, lão phu tin được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng nói, can hệ trọng đại, không thể không quả quyết, huống chi lão phu mặc dù giao phó hắn điều động tiên tông đồ chúng quyền lực, nhưng là ta tiên tông môn hạ, vậy không phải ngu xuẩn chi đồ, vẫn có thể làm rõ sai trái. Cố tập trưởng lão nghe vậy, mới khẽ gật đầu, quay người mà đi. Vị này Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, lấy ra Cửu Tiêu Tiên kiếm đến, truyền lệnh phong bế sơn môn, sớm mời ra Đông Nhạc Ấn trấn thủ cổ Huyền Châu, cơm hộp trước cầm kiếm đi trước Trung Châu chỗ. Trôi qua chưa lâu, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan phía trên. Gia Cát Tư đồ trình lên Cửu Tiêu Tiên Tông lệnh phù. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nhìn thoáng qua, khắc trong tâm khảm bên trong, liền đem đốt tan. Đại Chu hoàng nữ ngay tại bên cạnh, lặng lặng nhìn xem Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Trong kinh thành Đại Chu thế lực còn có bao nhiêu? Bạch Hồng đạo quân tổ sư hỏi. Đại Chu gián điệp ở kinh thành xác thực còn có lưu một nhóm. Hoàng nữ dừng lại, nói. Tại ta về sau tiếp nhận trưởng khống, hẳn là Nam Cảnh Hầu Tô Hầu gia, trước đây ta tra được một vài thứ, chắc hẳn hắn đến kinh thành ước chừng cũng là thay ta, dò xét đại hạ vương triều trận này kinh thiên mưu đồ. Nếu là như lời ngươi nói, Trung Châu đã bị phong tỏa, đại hạ hoàng đế sắp thành tiên thần chi tôn, sau đó Tô Hầu gia đồng dạng khó thoát kiếp số. Hắn ở đâu? Bạch Hồng đạo quân tổ sư hỏi. Hắn chỉ sợ sẽ chủ động tìm tới cửa. Hoàng nữ nói, Trung Châu phong tỏa, hắn nhất định sẽ không ngồi chờ chết, mà ngươi là Trung Châu cảnh nội cường đại nhất người tu hành, lại cùng đại hạ vương triều trở mặt. Vậy thì chờ lấy hắn đến, Bạch Hồng đạo quân tổ sư nói như vậy tới. Cùng lúc đó, tại Trung Châu kinh thành bên trong Bảo Thọ đạo quân, lấy được Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lệnh phù, lấy tương ứng pháp môn luyện thành một cái, giao cho Ân Hiểu. Chiếu trước thương nghị làm việc, Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói. Hoàng Lăng cấu tạo đồ giấy, đã giao cho ngươi, lần này tụ lên Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão cùng đệ tử công chiếm Hoàng Lăng, hủy đi đạo này tiên phù về sau, lập tức liên chiến Nam Thì Vực. Nhớ lấy, chuyến này tốc chiến tốc thắng, nếu không đại hạ viện quân đuổi tới, chính là khốn cảnh. Ân lão chuột lên tiếng, thấp giọng nói. Cái này lệnh phù không phải nguyên vật, là đạo quân lấy pháp lực ngưng tạo, mà Ân Mỗ trung quy là Diêm La Điện thứ tư điện chủ, Cửu Tiêu Tiên Tông bực này chính đạo môn hạ, làm sao có thể tín nhiệm Ân Mỗ? Bảo Thọ đạo trưởng sờ tay vào ngực lấy ra một bức tranh, nói. Này họa quyền bị bản tọa giao phó hơn vạn sợi công đức nguyện lực có thể hiển hóa ra ngoài, chiến lực không cao, nhưng chứng minh thân phận, vậy là đủ rồi. Ân lão chuột lúc này mới ngậm cuộn tranh cùng lệnh phù, vội vàng mà đi. Lúc này Tiêu Hạc, Phương Ngọc gấu nhỏ, Lưu Thanh, Mạnh Thu các loại, đều ở trong viện. Trưởng giáo lão ra, Tiêu Hạc thấp giọng nói. Cần chúng ta làm gì? Để nói sao? Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Khu nhà nhỏ này, hội tụ kinh thành các phe ánh mắt các ngươi một khi ra ngoài, không thể gạt được các phương nhãn tuyến. Cũng chỉ có Ân Hiểu dạng này ra hỏa, mới có thể thần không biết quỷ không hay tới lui tự nhiên. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, lại tiếp tục dán trái trứng ăn nghỉ. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói đến, lại tiếp tục nói. Đi nghỉ trước chờ một lúc tự nhiên có chuyện để các ngươi đi làm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiêu Hạc đám người nghe vậy, lúc này mới tâm sự nặng nề trở về phòng của mình. Chỉ có gấu nhỏ xích lại gần đến đây, hỏi. Lão gia trứng tráng phải thêm cay sao? Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Hơi cay, gấu nhỏ lên tiếng cao hứng bừng bừng móc ra cái sẻng, đi trong phòng bếp nướng lửa. Chỉ thấy kia gấu con quơ cái đuôi, không có chút nào lo lắng, hát dân ca, đối cái này cái sẻng, lầu bầu nói. Bảo bối nha, đây đại khái là ngươi một lần cuối cùng trứng tráng, tiếp xuống ngươi liền nên dùng để đào bụi trên tường. Tiểu gia hỏa, Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía ngoài viện, khẽ nhíu mày. Mà không có trôi qua bao lâu, ngoài viện liền có tiếng vang. Có một người tới ngoài viện mang theo mùi máu tươi. Bái kiến Bảo Thọ đạo quân, người kia trầm trầm nói. Đại Chu vương triều người, Bảo Thọ đạo trưởng nằm ở trên ghế mây, chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, ngoài cửa người lên tiếng, ngữ khí cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ rất kinh ngạc tại Bảo Thọ đạo quân biết được thân phận của hắn. Tiến đến a, theo Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm rơi xuống, ngoài cửa người kia đẩy cửa vào. Người tới mạo như trung niên, tướng mạo phổ thông, khí tức lại có chút không tầm thường, chính là luyện thần đẳng cấp chân nhân. Trên người hắn còn mang sát cơ, bởi vì hắn đến thời điểm giết chết xung quanh giám sát Bảo Thọ đạo quân Liệp Yêu phủ rất nhiều trảm yêu lại. Nếu muốn giết chết những này tai mắt bần đạo đã sớm động thủ. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem trên người của hắn vết máu, khẽ lắc đầu, nói. Vẽ vời thêm chuyện đánh cỏ động rắn. Đạo quân thứ tội, trung niên nhân này vội thấp giọng nói. Nhà ngươi hầu ra đâu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Trung niên nhân này thần sắc biến hóa ẩn có vẻ kinh dị, hắn không có ngờ tới cái này Bảo Thọ đạo quân đối với Đại Chu vương triều ở kinh thành thế lực vậy mà như thế hiểu rõ, ngay cả Tô Hầu gia tồn tại cũng không có giấu giếm được hắn. Nam Cảnh Hầu vì sao không có tự mình đến đây? Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục hỏi. Trung Châu bị phong, đạo quân cũng biết, người này không có trả lời, ngược lại như vậy hỏi. Đã biết được, Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Trung Châu phong cấm, là bởi vì Đại Hạ có một trận mưu đồ, như một khi công thành, Đại Hạ hoàng đế liền có thể thành tựu tiên thần chi cảnh, quét ngang thiên hạ, bây giờ Trung Châu cảnh nội các phe phái thế lực cũng khó khăn trốn kiếp số. Người này vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm ngưng, nói. Đạo quân lần này một người trấn áp một nước, Đại Hạ vương triều mặt mũi mất hết, đạo quân cảm thấy, Đại Hạ vương triều một khi thành sự, sẽ như thế nào đối mặt đạo quân? Trừ cái đó ra, nhà ta hầu gia còn nói, Đại Hạ vương triều đã thâm hụt bất lực bồi thường ngươi gấp 10 vật liệu, nhưng hết lần này tới lần khác lại cam kết quân, 3 ngày sau, bồi thường gấp 10 vật liệu, rõ ràng là cố ý lừa gạt đạo quân, tạm hoãn 3 ngày, chờ đợi thành sự. Nếu là đạo quân không tin, người này sờ tay vào ngực tựa hồ muốn xuất ra chứng cứ thủ tín tại Bảo Thọ đạo quân. Bản tọa tin, Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Người nói tiếp, người này lộ ra vẻ mờ mịt chứng cứ trong tay, không biết nên móc còn chưa phải nên móc nhưng trôi qua nửa ngày, mới nghe hắn tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đạo quân biết được việc này, như vậy tại hạ cũng không cần tốn nhiều môi lưỡi, việc quan hệ tính mạng của bọn ta, mạnh như đạo quân, cũng không ngoại lệ. Bây giờ hoàng cung trống rỗng, nhà ta hầu ra chui vào trong cung, muốn đánh tan Đại Hạ trận này mưu đồ cầu được một chút hy vọng sống. Đạo quân nếu không muốn ngồi mà chờ chết còn xin nhanh chóng làm việc, nơi này có nhà ta hầu ra, giao cho đạo quân thư tín. Hắn nói tới chỗ này, mới đưa thư tín chắp tay đưa lên. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận, nhìn lướt qua. Nam Cảnh hầu tại dạy bần đạo làm việc. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Liên quan tới việc này, bản tọa tự có tính toán. Đạo quân đã sớm có dự định, vì sao đến nay không có động tác? Trung niên nhân này nghe vậy, không khỏi hỏi. Ngươi cho rằng bây giờ Trung Châu cảnh nội, Đại Hạ vương triều kiêng kỵ nhất biến số là ai? Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Tự nhiên là Bảo Thọ đạo quân. Trung niên nhân này thấp giọng nói. Bản tọa nhất cử nhất động, đều ở trong mắt Đại Hạ vương triều. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Ngươi cảm thấy Đại Hạ vương triều, trong kinh thành, vì bản tọa chuẩn bị bao nhiêu binh lực? Lại vì bản tọa chuẩn bị bao nhiêu cường giả? Chắc hẳn bây giờ thế lực khắp nơi còn kinh dị tại Trung Châu bị phong tỏa một chuyện, bây giờ bản tọa bất động, là cho các ngươi tỉnh táo lại cơ hội, thế nhưng là bản tọa một khi khởi hành, chắc chắn khai chiến, tác động đến kinh thành các nơi, mà thế lực khắp nơi chưa kịp phản ứng, liền hoàn toàn tán loạn, vậy tụ không khép. Cái này, trung niên nhân này sắc mặt biến đổi. Huống chi, ngươi Đại Chu bộ phận gián điệp sốc toàn bộ lực lượng, đều không để tại Đại Hạ cao tầng trong mắt. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Nhưng là bản tọa nằm ở trong viện, liền có thể kiềm chế Đại Hạ vương triều cao tầng một nửa. Trung niên nhân này nghe vậy, sắc mặt biến đổi, mới cúi người hành lễ, lưu lại tín vật vội vàng mà đi. Gấu nhỏ lúc này quơ cái đuôi, hấp tấp bưng lấy một khay trứng tráng ra tới. Lão gia, chúng ta lúc nào đi đào bụi trên tường a, chờ một chút. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, bây giờ cả kia Đại Hạ hoàng đế cũng còn không có tìm được, làm sao có thể tùy tiện khởi hành. Vạn nhất chúng hắn kế điệu hồ ly sơn, còn phải giày vò lại chạy về đến. Thanh âm hắn rơi xuống, trên thực tế Bảo Thọ đạo quân hóa thân, đã đến kiếm lư bên ngoài. Hạc giấy rơi xuống đất hóa thành một cái tuổi trẻ đạo nhân, tay cầm pháp kiếm, đặt chân kiếm lư. Oanh một tiếng, chỉ thấy kiếm lư trong ngoài, hai đạo quang mang, từ hai bên trái phải đè ép tới. Bảo Thọ đạo quân, ngươi quả nhiên vẫn là phát hiện đầu mối. Có cái già nua thanh âm, hít một tiếng, nói. Cho ngươi tám thanh tiên kiếm kiếm phôi, làm gì ngóc đầu trở lại, quả thực khinh người quá đáng. Kiếm lư chấn thủ sứ quát, nguyên lai tìm giúp đỡ. Bảo Thọ đạo quân nở nụ cười một tiếng, ánh mắt quét qua kiếm lư chấn thủ sứ, lại rơi vào một vị khác trên người lão giả, nói. Bần đạo nhớ được ngươi, lần trước mời được thương thiên pháp kiếm, từ kinh thành một kiếm đánh về phía Phong Nguyên Sơn, cuối cùng chém vị kia tả vực áo tím chủ sử. Ngươi chính là đương kim hoàng đế tam thúc tổ, trong truyền thuyết Đại Hạ hoàng thất vị kia kéo dài hơi tàn lão tổ. Thanh âm chưa dứt, Bảo Thọ đạo trưởng đã một kiếm chém ra ngoài, tinh thần kiếm sông, kiếm lưu cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Trảm Yêu Đài bên dưới, một tiếng kiếm ngân vang. Văn đại nhân dẫy khỏi gông xiềng, hắc kiếm chặt đứt xiềng xích đánh về phía trên đài cao. Cách chương.